One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Mặt Dỗ Lưu, người đi trên đường. Đối với lần này chuyện thường ngày ở huyện, tự giác đem đường tránh ra. Thậm chí không ít người vẫn còn ở tò mò nghị luận. Lôi Sắt tiểu tử này xem như phát bút tiền của Phi Nghĩa. Lớn như vậy khổ người cự nhân, thoạt nhìn rất mạnh, ít nói cũng đáng mấy nghìn vạn berry. Coi như là thông thường cự nhân tộc cũng có thể bán được 50 triệu berry. Cái này cự nhân, nghe nói là cái thực lực rất mạnh tên. Phỏng đoán cẩn thận, hẳn là không xuống 70 triệu berry. Lôi Sắt tiểu tử này xem như đi cầu thỉ chở. Đúng vậy, đơn giản là bầu trời rơi bánh. Nhiều tiền như vậy, đủ hắn tiêu xài một trận. Hừ, đường đường cự nhân tộc, cư nhiên trên mặt đất quỵ bò. Thật đúng là thương cảm. Tự nói một tiếng, Zoro không để ý đến. Tiếp tục cất bước đi về phía trước. Zoro tâm địa cũng có thiện lương thời điểm. Thế nhưng, vừa mới đến trên đảo, tình huống gì đều không hiểu. Mạo muội liền đại khai sát giới. Hắn còn không có xúc động như vậy. Đó là, Onigumo dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Mới vừa đi không bao xa, lại đụng phải một đội hải binh. Một người cầm đầu chính là bản bộ trung tướng Onigumo. Onigumo ngậm xéo xì gà, vẻ mặt dữ tợn, hai mắt như điện. Vừa đi, một bên lạnh lùng quét mắt bốn phía. Nhìn thấy Zoro, Onigumo chỉ là hơi sửng sốt một chút. Trên mặt dữ tợn hơi run một cái. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Cũng không có nói cái gì, mà là chủ động tránh được. Zoro cau mày, không khỏi lẩm bẩm một tiếng, lẽ nào nơi đây thật sự là một việc không ai quản lý địa phương? Hải quân nhìn thấy hải tặc, cư nhiên cũng không bắt, thật muốn phân biệt rõ ràng nói. Ta nghĩ, chỉ sợ cũng không người nào nguyện ý cùng hải quân giao dịch. Robin một câu nói, nhắc nhở Zoro, thẳng thắn mà nói, hải quân tuy là thống hận hải tặc, thế nhưng, lại không thể rời bỏ hải tặc, tỉ như những thứ này bị bắt tới nô lệ. Để hải quân đi chung quanh bắt nô lệ cũng không thích hợp. Bọn họ nhưng có thể từ hải tặc trong tay danh chân ngôn thuận mua lại. Sau đó sẽ bán cái thiên long nhân. Những thứ khác sự tình, vô luận quân hỏa buôn bán, hay là mua trái ác quỷ, hải tặc trong tay, đều có lệnh thế giới chính phủ động tâm tốt mặt đông. Mới vừa cái kia cự nhân lưu ý một cái. Chờ một hồi nhất định phải mua lại. Cùng Zoro gặp thoáng qua, Onigumo sông bên cạnh hải quân dặn dò một tiếng. Dường như căn bản sẽ không gặp qua Zoro giống nhau. Tuy là thống hận Zoro, hận không thể đem Zoro cho tại chỗ giết chết. Nhưng là, thứ nhất, Onigumo tự biết mình, bằng hắn còn không thu thập được Zoro. Thứ hai, ở chỗ này, hải quân tuyệt không thể bắt hải tặc. Đây là sau lưng mấy vị đại lão đã sớm thương lượng tốt đẹp. Huống thật muốn bắt nhân vật nguy hiểm, Kaido cùng Salad Linh Linh Peso Long càng thêm nguy hiểm gấp 10 gấp trăm lần. Ai có thể dám trêu chọc? Hai bên đường phố, thỉnh thoảng có người chào hàng các loại hàng. Cái gì cũng có binh khí, có súng, có khôi giáp, cũng có các loại các dạng bảo tàng. Zoro vừa hỏi mới biết được. Những thứ này bán hàng rong vật trên người không nhiều lắm. Một ngày muốn vào phòng đấu giá, còn muốn bị người rút ra không rẻ tiền thuê. Căn bản không có lời. Không bằng ở bên cạnh trực tiếp buôn bán bớt việc. Thế nhưng, trên đường phố căn bản không có bất luận cái gì trật tự đáng nói. Chứng kiến thứ tốt không trả tiền động thủ cướp không phải số ít. Nếu như bán hàng rong thực lực không đủ, chỉ có thể tự nhận không may. Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Thượng đẳng nô lệ, tài mạo song tuyệt nữ nhân bán phá giá. 500.000 berry, ai muốn người nào lấy đi. Nghe được một hồi tiếng la, Zoro theo tiếng nhìn sang. Thật đúng là loại người gì cũng có. Lại có thể có người ở ven đường bày sạp bán nô lệ. Quỳ dưới đất là một nữ hài. Xinh đẹp linh lung, có vài phần tư sắc. Niên kỷ ở 15-16 tuổi. Mặt như bụi đất, nhãn thần dại ra, trên mặt còn treo móc lệ ngân, nước mắt sớm đã khóc khô, chỉ có thể như cừu con giống nhau, yên lặng đợi cùng với chính mình vận mệnh quy túc. Có mấy người hải tặc tiến lên xem xét vài lần, có một người vừa định động thủ mở đoạt, thấy nữ hài trên cổ mang hạng quyền, nhất thời bất đắc dĩ thở dài, lập tức phẫn nộ khó chịu xoay người đi nha. Ở chỗ này, sát nhân đánh lộn, không thể bình thường hơn được, không người nào để ý đến, ngược lại mọi người còn có thể cảm thấy thú vị. Nếu là có người đang phòng đấu giá nháo sự, nhất định sẽ có người đi ra trấn áp. Còn như trên đường phố, cho dù chết người, cũng không còn người quản. Hải tặc thế giới, vốn là tràn đầy giết chóc cùng tiên huyết. Sát nhân đoạt đồ đạc sau đó, chẳng những không có người sẽ quản, ngược lại càng thêm được người tôn trọng. Cá lớn nuốt cá bé, thiên kinh địa nghĩa, đây là hải tặc thế giới bất nhị pháp tắc. Nếu ở chỗ này sát nhân nháo sự thiên kinh địa nghĩa, Zoro cũng không tiếp tục lại bận tâm, tiến lên đi tới cái kia giao hàng nô lệ bán hàng rong trước. Ngón tay đẩy, liền rút ra bên hông quỷ triệt. Được, lại có trò hay nhìn. Ta nói mặt dỗ lưu, cái này ngươi có thể đụng tới ngạnh cha tử. Bên cạnh một người tên là bán đao kiếm bán hàng rong nhìn có chút hả hê cười nói. Thấy Zoro rút kiếm, trên đường không ít người đều tò mò xúm lại. Từng cái e sợ cho thiên hạ bất loạn. Có người còn gọi reo lên, mặt dỗ lưu. Phế đi hắn, lên a, ta cá là ngươi thắng. Ba ba ba ba, người nọ vừa dứt lời. Đột nhiên thấy hoa mắt, liên tiếp bị phiến mười mấy chỉ ba tử. Đều cho đánh hôn mê. Người nọ đau kêu cha gọi mẹ. Bưng quay hàm gào khóc trực khiếu. Là ai đánh ta? Chung quanh liếc mấy cái. Căn bản không biết là ai ra tay. Cuối cùng người nọ cũng chỉ có thể oán hận khó chịu tự nhận không may. Huynh đệ, đao kiếm vô nhãn, cũng không nên chỉ bậy bạ, cẩn thận gây phiền toái cho mình. Mặt dỗ xấu xấu xí, dài quá gương mặt tàn nhang, nghe thanh âm là hoa hạ người. Tính toán ra, cùng phì ba, siêu tân tinh Apu xem như là đồng hương, cùng Zoro coi là nửa đồng hương. Bởi vì Zoro trong đầu dù sao cũng có hoa hạ nhân ký ức. Đối mặt Zoro rút ra quỷ triệt, mặt dỗ sáu cợt nhả, không thèm để ý chút nào. Không thể không nói, thằng nhóc con này có vài phần đảm phách. Bá, Zoro luôn luôn không thích rong dài. Thủ đoạn chợt ép xuống, hướng về phía mặt dỗ sáu giơ tay lên chính là một kiếm. Kiếm quang lướt qua, hàn quang một mảnh. Mặc dù không có dùng tới toàn lực, nhưng Zoro quỷ triệt, như trước rất mạnh không gì sánh được. Nhưng là, mắt nhìn thấy mũi kiếm liền muốn rơi vào mặt dỗ sáu trên người. Mặt dỗ sáu lại đột nhiên hai tay hướng trên mặt đất cắm xuống. Giữa ngón tay đột nhiên lóe ra một hồi kim cương một dạng quang huy. Cả người đột nhiên như ly miêu giống nhau chui được trong lòng đất. Dám ở móc đảo bầy sạp giao hàng. Chưa từng có nhân bản lĩnh, chẳng phải ngay cả mạng nhỏ bảo hiểm tất cả không được. Mặt dỗ sáu nhiều năm ở chỗ này pha trộn, tự nhiên có chút đạo hạnh, bằng không, sớm đã bị người làm thịt rồi. Ở móc đảo, vô luận mua đồ, vẫn là bán một số thứ. Đầu tiên được có bảo toàn tánh mạng bản lĩnh, vây xem tất cả đều một hồi cười vang, dồn dập khen mặt dỗ sáu thân thủ bất phàm. Zoro vẫn không nhúc nhích. Thật giống như ngây ngẩn cả người giống nhau. Đột nhiên phía sau trong lòng đất một hồi chấn động nhẹ nhẹ. Mặt dỗ sáu chợt từ dưới đất chui ra. Hai cái hợp kim cánh tay thẳng đến Zoro hậu tâm đánh tới. Đứng ở trong đám người Robin, cũng hơi lấy làm kinh hãi. Mặt dỗ sáu hai tay của, liền cùng mũi khoan giống nhau. Đang nhanh chóng xoay tròn, mau khiến người ta hoa cả mắt. Nhìn ra. Đừng nói là huyết nhục chi khu, coi như là nham thạch cương thiết, cũng có thể dễ dàng bị cánh tay này khoan một nát bấy. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.